Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 119, các vị, mời xem ta xuất đao, vô số sáng loáng lưỡi đao, chủy thủ, các loại không thể tưởng tượng kỳ môn binh khí, từ trong bóng tối nhô ra nanh vuốt theo gió mà đến, chuyển thuấn đao binh đã hơn nữa, cái kia thiếu niên, hắn còn có thể làm cái gì đây? Ngoại trừ vung đao, hắn còn có thể làm cái gì đây? Cái này chút thích khách, thế nhưng là quỷ dị tổ chức âm phủ tới thích khách a. Nếu là không dành bọn hắn thích khách chi đạo, cho dù là đỉnh phong chi cảnh thánh hoặc tông, cũng cần ăn một phen đau khổ đến ứng đối. Còn nếu là ban đầu hơi không cẩn thận, cũng có thể là bỏ mình. Một cái huống hồ như thế, huống chi là một đám. Như là vô số lòng mang ác ý độc xà, nhao nhao từ giấu ngủ đông nơi leo ra, lấy đi săn tư thế, nhào về phía hắn, hắn như mãnh hổ, nhưng cho dù vạn thú chi vương, cũng sẽ bị bầy rắn cắn nuốt, hắn bóng dáng đã không cách nào bị nhìn thấy, ba tầng trong ba tầng ngoài, như bị táng nhập mộ huyệt, không thấy ánh mặt trời, chỉ có một vòng tối câm ánh sáng, mang theo sát ý. Cùng gấp rút đến không cách nào hình dung đao kiếm giao minh. Âm thanh dần dần ngột ngạt. Thú bị nhốt. Tù vương. Bảo hộ tiểu sư tổ. Không biết vị nào tuổi trẻ võ đang đệ tử trong lòng lo lắng vượt trên sợ hãi. Kìm nén không được địa hô to một tiếng. Sau đó vụt nhưng rút kiếm. Thì triển thân pháp liền xông ra ngoài. Thế nhưng, ngay tại nàng xông ra một khắc này. Màu đen ảnh không có chút nào phát giác địa xuất hiện. Sắc bén lưỡi đao đã khung chiếm hữu nàng cổ. Tịnh Vân, có võ đang quen biết tứ đại đệ tử phát hiện. Hoảng sợ nhắc nhở lấy cái kia phấn đấu quên mình đệ tử. Thế nhưng là đã quá muộn. Mạc Tạ La phản ứng lại là càng nhanh. Thần sắc hắn lạnh lùng. Lại không nhẫn nại. Người chưa đến, mà kiếm ý trước ra. Kiếm ý này hóa thành sóng lớn. Một cái chớp mắt vân khởi, một cái chớp mắt mây diệt, cuồn cuộn chạy về phía cái kia xuất thủ thích khách, ý đến, mặc dù không thể gây tổn thương cho người, lại đáng kinh ngạc tâm thần người, mà chỉ cần có chút dừng lại, hắn liền có thể gặp phải. Cái kia hình bóng quả nhiên là dừng một chút, cùng thời khắc đó, Mạc Tạ La đã thi triển võ đang khinh công tùy phong kim truy thiền. Thân hình chớp động, dậm chân như đuổi tháng. Trường kiếm nhô lên, như mũi tên, cấp tốc hướng về cái kia tên là Tịnh Vân, đệ tử phóng đi. Tuy nói lỗ mãng, nhưng nàng làm ra lại là nhóm người mình muốn làm. Làm tốt, trong lòng của hắn âm thầm khen âm thanh. Khi, hắn kiếm lại đụng phải trong bóng tối nhô ra chủy thủ. Bảy thanh chủy thủ, như bảy vòng hoa nở, nhẹ xoáy chậm ép, giống như là một loại kỳ lạ trận pháp. Không bàn mà hợp một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ huyền diệu. Mang theo kỳ lạ vận luật. Mà trận pháp này lại ngăn lại hắn một kiếm này. Phá ý hắn. Ngăn cản hắn kiếm. Khiến cho hắn lại không cách nào tiến lên mảy may. Mạc Tạ La trong lòng giật mình. Thu kiếm về đỡ. Đồng thời thân hình lui về sau lui. Nghiêm mật phòng thủ bắt đầu. Có thể địch người tựa hồ chỉ là ngăn trở mình. Mà không đuổi theo. Thế nhưng. Hơn hết bảy thanh chủy thủ liền chặn lại mình một kích. Cái này, hắn nhịn không được dương mắt lướt qua cách đó không xa. Trong ánh mắt, cái kia so với chính mình còn tuổi nhỏ. Nhưng bối điểm lại là mình tiểu sư thúc thiếu niên. Quanh người hắn đâu chỉ quấn quanh lấy mấy chục. Trên trăm thanh chủy thủ a. Cái kia chủy thủ như mang theo nhọn gai bánh xích. Quấn quanh, bao vây lấy hắn huyết nhục chi khu. Mạc Tạ La trong lòng thở dài một tiếng. Lần này, khả năng thật phải thua. Mà hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Yếu đến không cách nào đi bảo vệ mình trong môn đệ tử. Cái kia chủy thủ đã cắt vào Tịnh Vân cổ họng. Sau một khắc, liền hội cướp đoạt nàng tính mệnh. Giết chết cái thứ nhất kẻ nháo sự. Thường thường sẽ đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cái này bầy thích khách. Thật cực kỳ giỏi về nắm lòng người. Tịnh Vân trải lấy búi tóc, khuôn mặt mặc dù không tính đẹp, nhưng là sạch sẽ sáng tỏ, trong con mắt chưa từng mù mịt, mà đạo bào lúc này ở liệt liệt trong gió sau dương. như còn sót lại tinh khí, mà cảm nhận được tử vong tới gần. Nàng bản năng đưa tay, một thức thuần thục khinh vân xuất sơn tụ, liền từ nghiêng xuống góc độ đâm ra ngoài. Nhưng là nàng luyện ngàn vạn lượt kiếm pháp, mỗi ngày buồn tẻ lặp lại, vất vả cần cù nỗ lực. Tại cái này thích khách cắt yết hầu trước mặt, đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cho nên, trong bóng tối truyền đến nhàn nhạt suy tiếng cười. Cười nhạo, tính cả tử vong, cùng một chỗ đánh tới. Lại không thể cản, ai cho phép ngươi đối ta võ đang đệ tử động thủ. Ngay tại Tịnh Vân chuẩn bị nghênh đón cái này tử vong lúc, bên tai nàng truyền đến bình tĩnh trầm ổn, mà mang theo tang thương thanh âm. Trong bóng tối, cái kia thích khách hiện ra thân hình. Hắn bưng bít lấy cổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh hoàng, không dám tin, mà từng đoàn lớn huyết dịch chính tuôn trào ra. Nhào, chợt, thích khách té nhào trên mặt đất. Tịnh Vân ngẩng đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào đứng tại trước người mình tiểu sư tổ. Hắn thần sắc bình tĩnh, nghênh phong mà đứng, nghiêng kéo lấy cô đao. Trên thân đạo bào màu xám cũng là bị cắt mười mấy đường tinh mịn lỗ hổng, nhưng không có nửa nơi gặp đỏ. Bị tránh thoát xáo trộn hắc chiều, đột nhiên giật mình, bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ cuốn tới, tựa hồ đối với bị dạng này yếu đuối con mồi đào thoát mà cảm thấy bất mãn. Hạ Cực cố nhiên cũng không yếu đuối, nhưng hắn nhóm làm âm phủ âm tốt, mang theo đặc thù bí thuật, kỳ trận, sao có thể bị người bình thường này phá. Cho nên, hắc chiều như gào thét cự thú, rõ ràng trong đó cất giấu mấy chục trên trăm thích khách, lại làm cho người ta cảm thấy một thể cảm giác lần nữa công tới. Đúng, những người này lai lịch gì? Hạ Cực cực kỳ không đúng lúc hỏi cái vấn đề, nhưng hắn cần trước hiểu rõ địch nhân thực lực. Dù sao chưa nghe nói qua Ma Môn có dạng này thế lực a. Cho dù là Hắc Mộc Giáo Nguyệt Bộ, cũng chưa chắc có như vậy năng lực. Ngay trước mặt mọi người, hắn tự nhiên không thể sử dụng siêu hồn bí thuật, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi thăm. Mà bởi vì lúc trước Yến Khắc Chu nói chuyện không e dè, cơ hồ hiện trường tất cả hiệp khách đều biết thân phận đối phương. Cho nên, Tịnh Vân nói, âm phủ, bọn hắn là âm phủ người tới. Âm phủ, Hạ Cực hơi nghĩ nghĩ, tựa hồ cái kia Long Vương từng phái tới ám sát tỷ tỷ thời điểm xuất động thích khách, trong đầu từng có tin tức tương quan, tựa như là cái gì thích khách thánh địa, thần thần bí bí, lại mạnh, cũng không rõ ràng. Cho nên, Hạ Cực hỏi vấn đề thứ hai, âm phủ, mạnh bao nhiêu? Mà vấn đề này Tịnh Vân tự nhiên không cách nào trả lời. Nhưng nơi sa mạc Tạ La lại thay thế nàng trả lời. Hắn cẩn thận vẫn nhìn chung quanh, sợ trong bóng tối lại nhô ra chủy thủ, đồng thời cất giọng nói. Theo bọn hắn nói, chính là ẩn tàng tại thời đại phía sau, chi phối lấy kỷ nguyên biến ảo thế lực. Hạ Cực, không cần cậy mạnh, bọn hắn cường đại mà quỷ dị. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn nói, Yến Khắc Chu trẻ ra, lúc này đang cùng sư phụ đánh nhau. Cường đại, mà quỷ dị, chỉ cần không tới phá hư cảnh liền tốt. Hạ Cực nhịn cười không được bắt đầu, nếu không phải hết sức thu liễm, sợ là muốn cười mở ra hoa đến. Hắc chiều đã vọt tới trước mặt, Hạ Cực rốt cục nhịn không được, nhếch môi cuồng vọng địa cười lên ha hả. Mà theo hắn tiếng cười, quanh thân đao ý vô hình khuếch tán, trong nháy mắt như nhẹ âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Sau đó cái kia quen thuộc vạn binh cùng vang lên, lần nữa để bóng đêm sôi trào lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, bóng đêm sôi trào, thiên địa thiêu đốt. Cái kia tang thương mà cuồng vọng cười nam nhân, đón mấy thành biển động hắc chiều, bước ra một bước, sau lưng của hắn là ngàn vạn chính đạo đồng liêu, mà hắn bóng lưng đúng là như vậy làm người an tâm. Các vị, hắn trầm thấp phát ra âm thanh, như bạo tuyết trước kiềm chế, hắc chiều đã tới, đó là từng đạo quỷ dị trùng điệp hình bóng, cùng dày đặc như bánh răng, xoay quanh như bánh xích chủy thủ, lưỡi kiếm. Hạ Cực bước kế tiếp, biến thành trùng kích, đao nghiêng kéo, lôi ra nửa đường kinh thiên nghê hồng. Trầm tĩnh thanh âm, tại hỗn loạn trong bóng đêm, phát ra gào thét, các vị, mời xem ta xuất đao. Hắn lại không cất giấu. Giữa thiên địa phong thanh đều tựa hồ bị ép xuống. Chỉ có vạn binh tướng minh. Lấy cả uống chi. Lấy chống lôi chi. Một đạo gần như khai thiên tích địa quang. Lấy nam nhân kia làm điểm xuất phát. Mà hướng về hỗn độn không chịu nổi đen phách chảm xuống dưới. Đao ra. Quần hùng yên lặng im ắng. Cho dù là chính đang chém giết lẫn nhau Yến Khắc Chu cùng Mạnh Ai Vãn. Cũng không nhịn được kéo dài khoảng cách. Gõ nơi này. Ánh sáng. Sắc trời. Một vệt ánh sáng. Sáng chói vô cương. Sắc trời hoặc đao quang. Ha ha ha. Nam nhân kia trương cuồng tiếu. Làm cho người ta cảm thấy hào tình vạn trượng cảm giác. Mà hắn một đao kia đã chém ra. Dễ như trở bàn tay địa chém tan hắc chiều. Hắn tùy ý đi lên phía trước lấy. Như là nhất thần võ đại tướng quân. Tại chém giết lấy bại quân. Đào binh. Giơ tay chém xuống. Cực nhanh. Mà không có bất kỳ cái gì sai sót. Không có nửa điểm do dự. Một đao một người đầu. Một bước giết một người. Chính đạo quần hào biệt khuất đã lâu. Lúc này là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng như là đốt cháy. Mà bắt đầu. Mà võ đang nhóm tiểu đệ tử lại trong sự hưng phấn nhiều một tia cao hứng. Bởi vì từ tiểu sư tổ trong tiếng cười. Bọn hắn ngầm trộm nghe ra tiểu sư tổ tựa hồ từ trước đó tâm trong lao tránh thoát đi ra. Mà biến đến mức dị thường thoải mái. Hắn bóng dáng. Không còn tịch mịch. Hắn đao. Vậy mang lên nhiệt độ. Mà cái này. Chính là chúng ta võ đang. Ngọc hư cung cung chủ. Đại thiên đao. Hạ cực A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.